Bách Yêu Phổ 2, chương 8, Phi Phi 2, góc truyện audio.com, Bách Yêu Phổ, phòng bếp là chỗ sử dụng chung, lúc Liễu công tử nấu cơm, Trần Bạch Thủy mạo hiểm cả tính mạng ở một bên âm thầm nhặt rau. Không đợi bọn họ biểu đạt ý kiến, Trần Bạch Thủy tự ý đem thức ăn đặt lên trên bàn, lại nói với Ma Nha tiểu sư phụ, đều là thức ăn chay, ngươi cũng có thể ăn. Đồ ăn quả thực chính là thứ vũ khí sắc bén kéo khoảng cách lại gần nhau, cục diện trong phòng rất nhanh đã trở nên hòa hoãn. Trần Bạch Thủy ngồi một bên bàn ăn, giống như một trưởng giả hiền từ đang nhìn một đám con cái đói bụng ngấu nghiến ăn uống. Ngon, ngon thật đó. Ma Nha vừa nấc cột vừa uống canh, cũng chỉ nấu ngon hơn ta một chút mà thôi. Liễu công tử cố gắng hết sức tỏ ra yêu nhã để vớt miếng đồ ăn cuối cùng bỏ nhét vào trong miệng, lần sau bỏ. Muối ít một chút, có hơi mặn rồi. Đào yêu chỉ ăn không nói, từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở chỗ cách Trần Bạch Thủy xa nhất. Mấy đứa trẻ các ngươi, ra ngoài không vẫn không đủ cẩn thận. Trần Bạch Thủy cười cười, kinh thành rồng rắn lẫn lộn, những người không quen cho ăn cho uống, thì phải cảnh giác nhiều hơn, vẫn thường có mấy người như thế cứ hồ đồ mà bị bắt đem bán rồi đó. Ông là láng giềng của chúng tôi mà cũng không đến mức hại chúng tôi chứ. Đào yêu cười nói, ta thấy ông thần thái thong dong, hơn nữa là ẩn sĩ không màn hồng trần thế sự. Cái gì mà ẩn sĩ hồng trần, chỉ là lăn lộn kiếm ăn rồi chờ chết thôi. Hắn cười cười phất tay, a đầu ngươi thật biết nói chuyện làm hài lòng người khác. Các ngươi từ nơi nào đến, có ở đây lâu không? Từ đất thục đến, kinh thành rất tốt nên tạm thời chưa đi. Ánh mắt của Đào yêu tập trung ở trên cái đầu trọc của hắn, cười nói, Trần Đại Thúc ông thì sao, chuẩn bị tiếp tục thực hiện nguyện vọng làm hòa thượng nữa không? Hắn sừng người, lắc đầu, đời này của ta sợ là không thể làm hòa thượng được rồi. Đột nhiên lại tự giễu cười cười, đứng dậy dọn dẹp thức ăn và nồi canh trên bàn, vừa dọn vừa nói, tuổi tác của các ngươi như thế thật tốt, có vô số thời gian, vô số cơ hội, còn có vô số nguyện vọng có thể thực hiện. Thí chủ ngươi cũng có thể mà, Ma Nha vội nói, hắn cười cười, lặng lẽ thu dọn đồ chuẩn bị đi ra ngoài, thân thể tựa hồ như rũ xuống không ít so với lúc mới đến, nhìn bộ dáng giống như không hề có chút tinh thần nào cả. Lão đầu kỳ quái, Liễu công tử cao mày, chỉ vào đầu mình, chả có lẽ nơi này có vấn đề gì sao? Ở đó có vấn đề cũng nấu ăn, ngon hơn ngươi, ngươi nên tự kiểm điểm bản thân đi. Đào yêu bất mãn nói, lúc này ăn đồ của người ta cho quay người liên nói xấu người ta, ngươi có phải là nam nhân không vậy? Hừ hừ hừ, Liễu công tử cười lạnh ba tiếng, ta là nam xà không phải nam nhân. Ngươi chính là cái thứ đầu thai nhầm thành rắn, có lưỡi dài giống như mấy phụ nữ. Chúng ta ra ngoài đánh nhau đi, đừng ồn nữa, mấy người không thấy Trần Thí Chủ có tâm sự sao? Ma Nha xen miệng vào nói, người này nhìn giống hệt như cơn gió mùa thu, dáng vẻ nhìn thật tiêu điều. Đến cái tuổi đó, đại đa số người đều con cái cháu chất đầy nhà, nhưng các ngươi xem hắn, một thân một mình, muốn tiền không có, muốn nhà không có, đến một công việc mưu sinh đúng đắn cần làm cũng không, nói không chừng việc hắn muốn làm hòa thượng vốn dĩ là vì ở trong chùa thì không cần phải lo. Đến chuyện ăn chuyện uống, sau này chết đi rồi còn không cần lo không có người mai táng. Liễu công tử không hề che giấu sự ghét bỏ đối với Trần Bạch Thủy, các ngươi có sức đồng tình với hắn, chi bằng hãy đi khuyên hắn, nhân lúc thân thì còn khỏe khoắn, nhanh chóng tìm một công việc mưu sinh ít nhất cũng có thể sống như một người bình thường. Nhất định là có nguyên nhân gì đó, mà nhà không quá tán đồng cách nói của hắn, ta thấy Trần thì chú không phải là cái dạng người vô lại siêng ăn biếng làm như thế, là một người biết lo lắng cho láng giềng đối diện không có cái ăn thì không thể là người xấu được. Đào yêu không lên tiếng, nghẹo đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ngáp một cái, đừng phí lời nữa, đi ngủ đi. Trong tiểu viện vô cùng yên tĩnh, khu chợ bên ngoài bức tường vẫn đèn đuốc như sao, đêm thu không lạnh cũng không nóng. Thích hợp nhất là cuộn mình trong chăn, ngủ một giấc đến sáng. Cành ba sáng, thời khắc yên lặng nhất trong đế đô. Đào yêu lấy áo ngoài của Liễu công tử khoác lên người, ngồi trên bậc thềm trước nhà, theo thói quen chống má, hơi híp mắt nhìn thế giới bên ngoài tiểu viện, trên bầu trời những ngôi sao thưa thớt ảm đạm giống như người đang buồn ngủ. Đông đông đông đông đông đông, tựa hồ như có thứ gì đó đang gõ gõ vào mặt đất phía sau lưng nàng. Ta cứ tưởng rằng đào yêu của Đào Đô là một bà già, chưa từng nghĩ đến lại là một tiểu a đầu. Tiếng gõ dừng lại, có người nói, nghe không ra là giọng nam hay giọng nữ, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Ngươi giấu mình cũng sâu lắm, đến đồng bạn của ta cũng không lưu ý được đến sự tồn tại của ngươi. Đào yêu cười cười, đầu cũng không thèm quay lại nói chuyện với. Ta cũng được, đến gặp ta cũng được, nhưng đừng có mà đến gần ta, ít nhất phải giữ khoảng cách 3 bước cho ta. Đối phương cười cười, ngươi sợ ta sao? Đúng á, nàng mở miệng nói. Đối phương lại cười, y quỷ của Đào Đô cũng sợ yêu quái. Ta sợ ta sau này lại không thể thắng tiền được nữa. Đào Yêu quay đầu thè lưỡi nhìn cái tên phía sau, dù gì thì đó chính là nguyện vọng lớn nhất đời ta. Một vật nhỏ chỉ cao có 2-3 tấc, toàn thân đều là màu lục bích, có một cái đầu tròn tròn như bánh trôi nước, tay nối với thân thể giống như một chữ đại. Da mềm mềm, nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua tất cả, chỉ chú ý đến đôi mắt to tròn đang chớp chớp mắt trên cái đầu tròn vo của nó. Điều thú vị nhất là, nó vẫn một mực dùng đầu hướng xuống phương hướng mà nó muốn đi, hoặc có thể nói là bật nhảy. Vậy ta đứng ở đây, nó ngừng lại bên ngoài cách nàng 3 bước chân, vừa quay người ngồi xuống, tự ra ngươi lo lắng nhiều rồi, cho dù ta có nhảy đến trên đầu ngươi, thì tiền ngươi nên thắng cũng không thê bay đi đâu cả. Không muốn, cho dù ngươi có nói gì thì ta cũng đều không muốn ngươi chạm vào ta. Đào Yêu bĩu môi, ai bảo ngươi chỉ là một con phi phi chứ? Nó chớp chớp mắt nói giống như chúng ta thích bị các ngươi chạm vào không bằng. Ngươi đối với ta quả thực là chả khách khí gì cả, ngươi là đang đến cầu xin ta đó nhé. Nàng quay đầu đi tiếp tục thờ ở nhìn cảnh đêm bên ngoài, Trần Bạch Thủy thì xui xẻo rồi, hắn làm chuyện gì chọc vào ngươi sao, khiến hắn đến muốn làm hòa thượng cũng không được. Ngươi nhìn hắn xem có giống kẻ giết người không? Không giống, kẽo kẹt, trong căn phòng ánh sáng u ám, một ông lão tóc trắng. Đang đứng trước bàn, dùng sức làm chuyện động một viên đá mài, ở trong lỗ của đá mài có một thứ nước màu xanh lục dần chảy xuống cưới, rơi vào trong một cái bát sứ màu đen. Nó căng thẳng dựa vào một góc trong chiếc lồng màu xanh, từ trong khe hở của chiếc lồng cẩn thận lén nhìn nhất cử nhất động từ bên ngoài, bên cạnh còn có 3-4 đồng loại, có con thì nằm có con thì run lẩy bẩy như nó đang ngồi dựa vào chiếc lồng. Thanh âm của viên đá mài cuối cùng cũng ngừng lại, lão già kia liền bê bát sứ đến một chiếc bàn có một đống giấy màu đen. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhảy múa trên khuôn mặt lão, sự hưng phấn khi có một chuyện sắp đại công cáo thành bị tuổi tác của lão không chế bên trong, làm cho biểu cảm trên mặt lão trở nên quái dị, giống như muốn cười lại không dám cười. Những tấm giấy vàng được cắt thành hình, vuông bị hắn trải ra. Lão lấy bút chấm đầy chất lỏng màu lục trong chén sứ, vẽ trên giấy mấy đường quanh co khúc khuỷu. Ông chủ hứa, lão vừa vẽ vừa lầm bầm, bán quan tài giúp con trai ta, được chứ? Lão gần đây vô cùng ghét ông chủ hứa, lúc nào ông ta cùng dành mối làm ăn với hắn. Con trai hắn cũng rất chướng mắt, lớn lên cao lớn anh tuấn như thế, còn vô cùng thông minh, sau này nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho lão, không dễ gì bị mắc bệnh nặng, vậy thì tốt nhất đừng có khỏe lại nữa đi. Vừa nghĩ đến ông chủ hứa ôm đứa con duy nhất của mình khóc lóc thảm thiết, hắn liền cảm thấy trong lòng sung sướng. Lão trầm mặc nhìn cây bút trong tay đang di chuyển nhanh chóng, mỗi một nét bút nó đều sẽ run rẩy một cái. Bởi vì thứ nằm trong chiếc bát kia chính áp đồng bạn của nó. Một con phi phi có thể mai thành một bát nước. Kia, viết trên giấy vàng, vốn dĩ nó và đồng bạn không hề thuộc về ngươi này, bọn nó rất lâu về trước đã bị bắt về nhốt vào trong cái lồng bé tí chật hẹp này. Cái lồng này ban đầu thuộc về ai nó cũng không còn nhớ nữa, thời gian thấm thắt chuyển rời bao nhiêu năm rồi nên cũng trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng chúng ta bây giờ thuộc về một tên thái giám giả giống như cương thi ở trong cung. Lão thái giám không chỉ là thái giám, sở trường giỏi nhất của hắn là đâm vào những con bù nhìn nho nhỏ, sau đó dùng châm đâm vào, mỗi khi hắn làm như thế, trong cung sẽ có người không thể sống yên ổn được nữa. Nhưng mà, hắn lợi hại nhất vẫn là dùng thân thể của chúng làm thành, mực viết những phù chú kỳ quái trên giấy vàng, lại biết thêm tên và bát tự của người khác cuối cùng vứt vào trong lửa đốt đi. Nhưng lão thái giám không hay làm, những chuyện này, nó chỉ có 3 đồng bạn không cùng tuổi bị mài thành, mực những chuyện phát sinh sau đó, không ngoài những chuyện có một vị nương nương nào đó bị thất sủng, một vị tướng quân nào đó đã đánh bại một trận liên quan đến an nguy của đế quốc cho đến cuối cùng của cuối cùng, hoàng đế đã đánh mất cả Giang Sơn. Những nguyện vọng 3 người tâm tâm niệm niệm nháo lên đi theo con đường ngược lại với kết cục. Cái ngày nước mất nhà tan đó, lão thái giám nằm trên giường mình, quỷ dị mà cười hi hi. Đồ đệ của hắn, tiểu thái giám đã đi theo hắn từ lúc nhập cung đến bây giờ tuổi cũng đã qua tam tuần, đối với sư phụ mình, hắn vừa sợ vừa hiếu kỳ. Hắn biết lão thái giám có nhốt một cái lồng tiểu yêu quái, cũng biết lão đem mấy tiểu yêu quái đó mài thành mực, nhưng hắn chưa từng dám hỏi bất cứ điều gì. Sư phụ, không giữ nổi nữa rồi. Giang Sơn phải đổi họ rồi. Hắn quỳ trước giường lão thái giám, chúng ta đi thôi. Lão thái giám lắc đầu, mạng ta không còn dài nữa, nằm ở đây chết cũng chết thoải mái. Vậy còn đi đây. Hắn không định bồi táng, đối với người sư phụ cổ quái này, hắn hoàn toàn không có chút lưu luyến nào. Con trai, lão thái giám gọi hắn, những năm này lúc ở giếng lão lúc nào cũng hỏi hắn như thế. Hắn ngừng bước lại quỳ xuống đất, trong lòng có một nỗi sợ hãi không tên xông lên. Ngươi có biết nguyện vọng lớn nhất đời này của ta là gì không? Ánh mắt của lão thái giám lúc sáng lúc tối. Hắn mơ hồ lắc đầu. có thê tử, có nhà để trở về. Lão thái giám thở dài một hơi, chỉ trong một khoảnh khắc đó, hắn nhìn giống như là một người có máu có thịt bình thường, nhưng mà tiếng cười quỷ dị. Rất nhanh đã thay thế vào đó, nhưng ta là một thái giám, ha ha ha, ta sao có thể có thê tử có con cái chứ, từ năm 11 tuổi ta đã bị bán rồi, nguyện vọng của ta cuối cùng bị điên đảo trở lại, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta, đến chết cũng thế. Hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ ngốc nghếch quỳ tại chỗ. Bất quá ta vẫn là rất vui, ít nhất ngươi bị điên đảo nguyện vọng không chỉ có mình ta. Trong con mắt đục ngầu của lão xẹt qua một tia sáng ác độc mà thống khoái, đến cả hoàng đế cũng không may mắn tránh được, hắc hắc hắc. Hắn kinh ngạc không nhìn được mà nói, sư phụ, là người làm sao? Lão thái giám chỉ cười không nói, rất lâu sau mới nói, đưa tay ngươi đến đây. Cách chương.